Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miêu Hồng cả người run rẩy, không biết vì sao. Hắn là ở luyện khí trung kỳ, là rất bình thường, có thể phát huy thực lực đến như vậy là có chút quá sức. Nhưng Tần Hạo chỉ là luyện khí sơ kỳ lại có thể sử dụng ra năng lực đến như vậy. Con hổ ánh sáng này là Tần Hạo từ trong chiến đấu ngộ ra một chiêu. Ở trong phán quan bút và phán quan sách, những chữ màu vàng kim kia mang theo khí lực vô cùng cường đại. Đó là hạo nhiên chính khí, như vậy mới có khả năng khắc chế những quỷ hồn. Tần Hạo đã phát sinh ra một phương pháp không tệ, đó là hắn vẽ ra những phù chú ở trên quả đấm của mình, kết hợp với chính khí hạo nhiên tạo ra một con hổ, hoặc là các thú hình để có thể có khí tức tấn công, khắc chế những tà khí. Chương 348. Hạo nhiên chi khí. Một quyền này của Tần Hạo đánh ra, một cái đầu hổ ánh sáng theo quyền ảnh mà bung ra, mang theo hạo nhiên chi khí cực kỳ cường đại, bằng uy thế không thể đỡ được, phát ra tiếng gầm gừ, bay thẳng tới hư ảnh tử thần. Miêu Hồng thấy vậy, mặc dù dưới tình huống này cũng phải ho khan kịch liệt mấy tiếng, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thế nhưng cũng không khỏi ý vị thâm trường, cười lạnh một tiếng. Người cho rằng mình là ai? Tùy tùy tiện tiện triệu hồi ra một đầu quang hổ như vậy thì sao? Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một tên nhỏ bé mà thôi. Miêu Hồng chứa ngay từ đầu rất cuồng ngạo, nhưng cuồng ngạo như vậy là hiển nhiên cũng không thể duy trì được lâu. Chỉ vì thấy lời nói của hắn vừa đến một nửa, bỗng nhiên gắng gượng nuốt trở lại. Thậm chí tất cả những thứ này là quá mức đột ngột, để cho hắn không có thời gian để chuẩn bị. Đầu hổ kia bằng tốc độ nhanh lẹ không gì bị kịp di chuyển, cho dù Miêu Hồng cũng cố gắng nhảy bật lên thật cao, hư ảnh tử thần kia chưa kịp định hình thì đã bị đầu hổ xông vào cắn xé. Dưới dự đoán của Miêu Hồng, hắn cảm thấy quyền ảnh này của Tần Hạo đánh ra sẽ không thể nào có uy lực quá mạnh mẽ, nhưng không thể nói là hắn đã quá mức coi thường Tần Hạo. Chỉ thấy đầu hổ nhanh như thiểm điện bạo phát ra thực lực mạnh mẽ, sau đó mở cái miệng chộp thẳng tới cánh tay của hư ảnh tử thần mà cắn. Đây là... Miêu Hồng cặp mắt trợn to, bởi vì hắn cảm giác ở bên trong đầu hổ này hàm chứa hạo nhiên chi khí cường đại không gì bằng. Cơ hồ rất nhanh, một cánh tay của hư ảnh tử thần doạt một tiếng bị đầu hổ cắn đứt. Miêu Hồng trợn mắt há mồm, ngay sau đó hắn bấm một đạo chú ấn, trong miệng lẩm nhẩm, tựa hồ như muốn phát động lại pháp trận cường đại. Mà lúc này hư ảnh tử thần cụt tay, những tia hắc khí rất nhanh bung ra bên ngoài. Mục tiêu chính là Miêu Hồng, muốn đem hư ảnh tử thần bổ sung lại. Thế nhưng quang hổ không ngừng cắn xé, hư ảnh tử thần cảm giác điều này quá khó khăn. Hắn gầm lên một tiếng, sau đó cùng quang hổ kia đánh nhau một trận. Tấm lá chắn đen như mực cầm ở tay còn lại không ngừng đập xuống con hổ, nhưng cái đầu hổ mỗi một lần đều nhẹ nhàng né tránh, hơn nữa còn dùng hổ chảo sắc bén cào lên trên hư ảnh, để lại nhiều vết thương be bét. Cùng lúc đó, Tần Hạo đứng ở một bên cũng không có nhàn rỗi, trong tay của hắn lấy ra không ít phù chú, sau đó không ngừng dán lên trên người mình, dùng tinh thần lực cường đại bổ sung thêm lực lượng cho cái đầu hổ. Tất cả những thứ này đều tiến hành rất nhanh chóng. Và lúc này Tần Hạo đem lực đạo của mình chút hết xuống, tinh thần lực cường đại cũng đổ vào cái đầu hổ này. Hắn muốn chính là như vậy. Tần Hạo cũng không mất đi liên lạc với đầu hổ, một mực duy trì tinh thần lực điều khiển đầu hổ đánh nhau với hư ảnh tử thần. Ở trên người của hắn không có điểm báo gì trước, bất ngờ một bóng kiếm khôi giáp trùm lên cả người, làm cho móng vuốt của đầu hổ càng thêm sắc bén. Ở đầu vai của tàu Tần Hạo xuất hiện hai mảnh khôi giáp, dĩ nhiên là để phòng vệ. Lúc này, toàn bộ tinh thần lực của Tần Hạo đang đặt trên đầu hổ. Lực chiến đấu của đầu hổ tăng lên rất nhiều. Hư ảnh tử thần bị cắn xé tay chân đều đang be bét. Qua một trận đánh nhau đến thừa sống thiếu chết, hắc khí trên người của tử thần bắt đầu giảm xuống. Nguyên bản, bóng người to lớn giờ phút này giống như là một quả khí cầu nhanh chóng xẹp xuống. Miêu Hồng gương mặt trong nháy mắt cứng ngắc, cả người bắt đầu co quắp xuống. Tiếp theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.